Chương 1298, đánh thành bụi nhão. Khi Diệp Mặc lao ra, hắn chuẩn bị sẵn sàng một khi không gian sát khí có thể diệt hắn, hắn lập tức trở lại thế giới trang vàng, cùng lắm lại bị thương lần nữa, dẫu sao tốt hơn là mất mạng. Biện pháp này không được, hắn là tìm biện pháp khác. Nhắm mắt, khi Diệp Mặc lao khỏi thế giới trang vàng, hắn biết mình là thành công. Trong khoảng lửa khác cũng không có bất kỳ không gian công kích, ngoài trừ không gian trói buộc xung quanh và không gian đè ép bên ngoài, không gian vặn vẹo và không gian trầm sát kinh khủng kia là không có chút động tĩnh. Nói cách khác, điều hắn phán đoán hoàn toàn chính xác. Trong chốc lát, thời gian linh mạch chuyển giao linh nguyên sát trận, uy hiếp không gian sát trận lớn nhất với hắn là tạm thời không ảnh hưởng. Còn đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần không gian sát trận bất động là được, vực hắn là đại thành. Không gian vặn vẹo, không gian áp bức xung quanh không có bất kỳ tác dụng trở ngại. Khi hắn mở rộng vực mình ra, không gian áp bức và không gian vặn xoắn quanh tan biến như bóng bóng xa phòng. Lúc này Diệp Mặc chính thức cảm thụ chỗ tốt khi vực đại thành. Nếu vực của hắn chưa đại thành thì trong chốc thời gian này hắn chỉ là chuyên tâm đối phó với không gian vực xung quanh mà thôi, căn bản không có biện pháp động thủ với trận tâm không gian sát trận. Dù là phóng ra tử đao nghiền nát vực xung quanh cũng không phải chỉ mất chút thời gian là được. Mà hiện tại vực hắn đại thành nên là không gian vực xung quanh đều không có ảnh hưởng tới hắn. Ngay mắt khi ra thế giới trang vàng, Diệp Mặc ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, phóng tử đao, một cái đao tử quang xẹt qua không gian như cái bóng, đánh thẳng trận tâm không gian sát trận. Đồng thời hơn 10 luồng lôi kiếm tập trung lại đánh vào một chỗ. Trận kỳ hắn ném ra ngoài chính là muốn bố trí một cái trận pháp trì hoãn, mục đích trì hoãn không gian sát trận tác dụng trở lại sau khi hoàn thành việc chuyển giao linh nguyên. Rồi là chủ trì hoãn thêm một giây đối với Diệp Mặc lúc này là vô cùng quý giá. Rầm rầm rầm rầm, sau khi tử đao đánh trúng trận tâm không gian sát trận thì tiếng lộ kịch liệt liền tiếp vang tới. Trận tâm không gian sát trận bị Diệp Mặc đánh trúng nát rạn nứt. Không đợi vết dạn kịp tu bổ, hơn 10 đường lôi kiếm to như cánh tay đánh xuống vết nứt, tiếng nổ tiếp tục vang. Tiếng nổ chưa kịp biến mất, Diệp Mặc lại đánh xuống, tiếng nổ liên tục liên miên không dứt. Tâm trận không gian sát trận biến thành cái đống tro bụi biến mất hoàn toàn. Răng rắc, thanh âm vang lên, Diệp Mặc biết hai cái linh mạch cực phẩm hoàn toàn hoàn thành việc chuyển giao linh nguyên. Lúc này hắn đã phá vỡ được tâm trận không gian sát trận, dù là chuyển giao linh nguyên thì đã làm sao? Quả nhiên lúc này chỉ có không gian vực vặn xoắn xung quanh, không có không gian trầm sát và không gian vặn xoắn khợn sóng dần nhạt đi, cuối cùng là hoàn toàn không còn. Diệp Mặc lau mồ hôi trên trán, không ngờ trận tâm không gian sát trận không có bất cứ phòng ngự nào lại kiên cố tới vậy. Nếu không phải hắn đánh ra lôi kiếm để phòng ngừa vạn nhất, hẳn là trận tâm không gian sát trận cũng không bị công phá, còn linh nguyên cũng được chuyển giao hoàn tất. Nếu quả là vậy, dù là hắn có thể khiến cho trận tâm không gian bị rạn nứt, cũng không tránh khỏi việc phải quay lại thế giới trang vàng lần nữa. Cũng may hắn cẩn thận dùng lôi kiếm đánh cho tâm trận tan thành cho bụi, dù là cái sát trận kia khôi phục năng lực cường hãn thì chẳng nữa cũng không có cách nào tiếp tục vận hành. Từ khi Diệp Mặc đi ra tới khi phá hủy hoàn toàn trận tâm, nói thì dài nhưng thực tế chỉ là khoảng thời gian 2 hơi thở. Trong thời gian 2 hơi thở, Diệp Mặc hoàn toàn phá vỡ không gian sát trận rồi, nhưng trận tâm trận pháp bao gồm không gian trói buộc, không gian vực mô phỏng, không gian trận pháp công kích vực thứ 28 tới vực 36 dưới đáy ao kia thì cứ để sau. Hiện tại Diệp Mặc nó chưa cần động đến. Đầu tiên hắn lấy ngọc thạch luyện chế hộp ngọc lưu giữ thi hài của Sở Tiêu Thi, sau đem hộp ngọc để vào thế giới trang vàng. Sau khi lưu giữ thi hài của Sở Tiêu Thi, Diệp Mặc thấy rõ dưới thần của Sở Tiêu Thi có một cái mảnh pháp bảo bị tàn phá, đoán rằng là pháp bảo để Sở Tiêu Y dùng chống lại không gian sát trận. Cho đến hiện tại pháp bảo này bị không gian trận phá hủy không còn nguyên vẹn. Sau khi xong việc, Diệp Mặc đứng một bên bờ ao, lạnh lùng nhìn trận pháp trong ao một chút. Với bản lĩnh trận pháp hiện tại của hắn hoàn toàn có thể hủy toàn bộ trận pháp này, nhưng Diệp Mặc không làm vậy, sử dụng biện pháp đơn giản nhất là lôi kiếm. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi kiếm màu đen rơi trong hồ, những tiếng nổ vàng liên miên không dứt. Chỉ chốc lát là phía cái hồ nhỏ tràn ngập lôi kiếm của Diệp Mặc, còn Diệp Mặc càng đánh nhiều lôi kiếm càng thấy bó tức. Một tông sư trận pháp phá vỡ trận pháp một tông sư khác là một cách làm tôn kính nhất, chính là dùng bản lĩnh trận pháp bản thân phá hủy không gian mà không làm tổn hại trận pháp đối phương. Cách làm thô lỗ nhất là sử dụng thủ đoạn công kích phá hủy trận pháp của đối phương, khiến trận pháp không có tác dụng. Mà vũ nhục nhất là bản thân căn bản mặc kệ đông tây nam bắc, cứ công kích đến khi trận pháp đối phương thành bụt nhão. Cách làm hiện tại Diệp Mặc không nghi ngờ là vũ nhục đối phương với cái người bố trí trận pháp, hơn nữa không phải là vũ nhục bình thường. Hắn căn bản không thèm xem tâm trận pháp ở đâu, cứ thế mà đánh lôi kiếm xuống. Cái này chưa tính, còn lấy ra một cái quả cầu ghi lại hình ảnh để ghi lại quá trình hắn dùng lôi kiếm đánh cho trận pháp thành bụi nhão. Tuy Diệp Mặc biết hắn muốn gặp thì cái tên bố trí trận pháp này, sau đó là để đối phương xem hình ảnh này có chút khó khăn, Vạn nhất gặp lại được, hắn nhất định cho đối phương xem cái quả cầu ghi hình ảnh. Khi mà toàn bộ những gì dưới đáy hồ bị Diệp Mặc đánh thành bùn nhão, cũng không có không gian vặn xoắn, không gian vực mô phỏng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng toàn bộ phiến không gian trở thành bình thường, có thể thấy rằng trận pháp đều bị Diệp Mặc phá hủy hoàn toàn. Nhưng Diệp Mặc không hề ngừng phóng lôi kiếm, thẳng tới khi toàn bộ trận pháp dưới đáy hồ hoàn toàn thành bùn nhão, tất cả trận kỳ cũng không còn, Diệp Mặc mới dừng thở phào một hơi. Lúc này, 27 vực phía trước thiên cường 36 vực vẫn chưa bị phá hủy, bởi trận pháp 27 vực đó không bố trí ở chỗ này. Nhưng từ vực 28 trở đi, thiên cương vực trở thành mảnh đất bằng. Cho dù là vậy, Diệp Mặc không có dự định bỏ qua, trận pháp ở đây hoàn toàn bị hắn phá vỡ. Hiện tại hắn lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ, bố trí trận pháp di rời. Một nén nhang sau, Diệp Mặc mạnh mẽ lôi một cái linh mạch từ đáy hồ ra, rõ ràng là linh mạch cực phẩm. Lại thêm một nén nhang nữa, Diệp Mặc lấy thêm một cái linh mạch cực phẩm thứ hai khỏi hồ. Sau khi thu hai cái linh mạch cực phẩm vào thế giới trang vàng, lòng Diệp Mặc có chút thư thái, thu hồi tình thạch ghi lại hình ảnh. Nghĩ tới việc sau này vô tình gặp được cái tên bố trí hai cái linh mạch cực phẩm, bố trí thiên cường 36 vực này, thì không chừng hắn lấy ra cái quả cầu hình ảnh này cũng khiến đối phương tức tới lộ mũi. Chỉ nghĩ thôi là khiến Diệp Mặc cảm thấy mừng, đợt sảng khoái trong lòng. Lúc này không chỉ là trận pháp bị hủy, mà linh mạch của Diệp Mặc lấy đi, dù là trận pháp còn có thì chẳng có tác dụng gì. Diệp Mặc lần nữa quay lại vực thứ 36, phát hiện ra vực 36 vốn không thấy đâu cả. Cũng đã đi ra, Diệp Mặc trở lại vực thứ 36 không bị chuyển tống ra, nên hắn tiếp tục quay về vực 35. Hiện tại trở thành giống như là nơi bình thường, cho nên Diệp Mặc hiểu là hắn phải trở về vực thứ 27 một lần nữa mới chuyển tống ra ngoài. Về phần trận pháp không gian vực mô phỏng vực thứ 27, trở xuống ở chỗ nào Diệp Mặc căn bản không có hứng thú đi tìm. 27 vực kia tuy là lừa gạt tu sĩ, cũng là lời thí luyện tốt, không cần phải hủy. Vực chân chính không phải là người nào cũng có thể lĩnh ngộ, cho nên sử dụng chân nguyên hình thành vực cũng không phải chuyện xấu. Trong cái phòng quan sát thiên cương vực, Tĩnh Văn khóc mấy lần. Khi Diệp Mặc mất tích, cô đợi gần 2 tháng, nếu cô cuối cùng không thể đợi Diệp Mặc, cô thà tự sát ở đây, cũng không để mình rơi vào tay Khê Trung Thương Hội. Tĩnh Văn vốn là nghĩ đợi đủ 1 năm, lúc này mới qua 2 tháng thì quan vực điện truyền tin cho mấy người Tĩnh Văn, yêu cầu mấy cô rời khỏi quan vực điện. Nguyên nhân đơn giản bởi vì lo lắng sau này có người tiến đến quan vực thứ 28 thiên cương vực, số phòng quan sát quan vực điện thiếu nhiều, cho nên hiện tại phải quy hoạch lại. Có nghĩa là cần kiến tạo lần nữa thêm nhiều gian phòng quan sát, bởi vì toàn quan vực điện cần phải quy hoạch, nên là phòng quan sát mấy người Tĩnh Văn cũng đưa vào quy hoạch. Vì thế là mấy người Tô Tĩnh Văn nhất định rời khỏi, bởi các cô không đi quan vực điện cũng không có cách nào khởi công quy hoạch. Không có khả năng, sau khi biết tin này ngồn nghiền phẫn nộ. Quan vực điện là tồn tại mấy trăm năm chưa từng quy hoạch, tại sao chúng ta mới tới 2-3 tháng là quy hoạch lại? Nhất định là do Khê Trung Thương Hội giở trò. Từ Mộng Nhung nhíu mày, thế lực quan vực điện chắc chắn không nhỏ hơn thế lực Khê Trung Thương Hội, lẽ nào sợ Khê Trung Thương Hội uy hiếp? Quan vực điện cần quy hoạch lần nữa hiển nhiên là do Khê Trung Thương Hội giở trò, bằng không không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy. Một khi mấy người Tĩnh Văn rời khỏi phòng quan sát và quan vực điện, có nghĩa hoàn toàn bọn họ rời khỏi phạm vi bảo hộ theo quy tắc quan vực điện, tùy thời bị người ta bóp chết. Sau khi Diệp Mặc mất tích hơn 1 tháng, Tĩnh Văn là từ bi thương mà bình tĩnh. Cô mặc dù có nhiều kinh nghiệm từng trải ở tu chân giới, nhưng thời gian Ninh Hải cô từng là người quản lý công ty lớn, trải qua các loại thủ đoạn đấu tranh thương nghiệp, nên cảm giác không phải quan vực điện sợ Khê Trung Thương Hội không thể đem thanh danh họ phá hủy. Tĩnh Văn lại suy nghĩ chốc lát liền hỏi, người mở ra bàn cược có phải là quan vực điện không? Chương 1299, người dám làm gì nào? Ngôn Nghiên chưa kịp phản ứng nghe Tĩnh Văn hỏi vậy, vô thức đáp, đúng thế, loại bàn cược lớn thế này cơ bản là do quan vực điện tự mình mở, hơn nữa tiền cược chúng ta ngày đó vẫn là cấp ở quan vực điện. Lời chưa hết, Ngôn Nghiên kịp phản ứng kinh ngạc kêu, Tĩnh Văn em muốn nói là chúng ta thắng họ quá nhiều linh thạch họ mới. Tĩnh Văn gật đầu, hẳn là không sai. Lúc đó Diệp Mặc ở vực thứ 27, quan vực điện là đặt ra bàn cược 1-100 cho Diệp Mặc tiến vào vực thứ 36. Em khẳng định lúc đó chúng ta ở đây đặt cược cho Diệp Mặc là có thể đi tới vực 36 mà thôi. Nếu không sao, Diệp Mặc mới tới vực thứ 28 bọn họ là hạ tỷ lệ đặt cuộc xuống. Nguyệt Thiền vẫn là quan tâm đến vấn đề này, hiện tại Tĩnh Văn hỏi cô vội vàng nói. Đúng thế chị Tĩnh Văn, khi mà Diệp sư thúc tiến đến vực 28 tỷ lệ đặt cược tới vực 36 hạ xuống 1-8. Tĩnh Văn ở tiếp rồi nói. 1-100 căn bản là chỉ có chúng ta, người khác dù đặt cũng không có đặt nhiều. Tôi đặt cược 10 triệu linh thạch thượng phẩm, đối phương là đền ra 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. 1 tỷ linh thạch thượng phẩm dù là đại thương gia cũng là thương gần động cốt, thậm chí là mất đến hơn nửa tài sản. Đường Mộng Nhiêu lại gật đầu. Chính như vậy, một khi chúng ta rời quan vực điện, vậy thì Khê Trung Thương Hội là không bỏ qua chúng ta. Tĩnh Văn khó mà bảo toàn tính mạng, càng không cần nói đến quan vực điện đền bù linh thạch. Như vậy bọn họ là tiết kiệm được 1 tỷ linh thạch, cái danh tiếng của bọn họ đáng giá 1 tỷ linh thạch sao? Chúng ta sao bây giờ? Nguyệt Thiền khẩn trương cầm chặt 2 mảnh ngọc giản bằng chứng đặt cược rồi hỏi. Cô từ đầu đến giờ là không để mảnh ngọc giản rơi khỏi tay. Hiển nhiên đối với cô thì thắng được 10 triệu linh thạch thượng phẩm là thu hoạch lớn nhất. Tĩnh Văn nhíu mày, đi ra ngoài là chết, không đi ra ngoài cũng không được. Là Vũ Kiếm Thành chủ lúc trước chỉ là túy giúp mình một chút, người ta không có khả năng lúc nào cũng trợ giúp được mình. Hiện tại các cô chỉ là dựa vào bản thân. Không đợi Tĩnh Văn thời gian nghĩ biện pháp tốt, bên ngoài quan vực điện đã vang tiếng cười của Mạnh Sát. Vu điện chủ cần tái thiết quan vực điện, khê trung tương hội của tôi quyết định trợ giúp 3 triệu linh thạch. Cô gái trong lồ ghế kia quả không tệ, có thể lọt vào mắt xanh Mạnh Sát ta rồi hả? Lập tức có thành ngầm ồn nhu đáp, đào tạo Mạnh hội trưởng. Chuyện về còn lại không quan hệ tới quan vực điện chúng tôi. Quan vực điện chúng tôi cần quy hoạch một lần nữa, không có quan hệ tới ngày lên Mạnh thương hội. Mạnh hội trưởng, tôi không thể giúp thêm, đâu có hả? Mạnh Sát dường như không buồn bực, cười như cũ. Diệp Mặc mới tiến đến vực thứ 27, lập tức cảm giác thân thể nhẹ đi, ngẩng đầu xuất hiện lại ở cửa vào thiên cương 36 vực. Cô gái ở quan vực điện kia thảm rồi, Mạnh hội trưởng có thể buông tha cô ta mới là lạ. Một tên ngừng thể đứng trước nói chuyện phiếm, lời cho nói là hết sức im lặng, bởi thấy Diệp Mặc xuất hiện. Tên ngưng thể lập tức lắp bắp, tiền bối, ngài không có việc gì? Diệp Mặc cau mày nói, đừng có làm ấy, nhảm, mất thời gian, lời ngươi vừa nói là cái ý gì? Một tên ngưng thể khác bình tĩnh, tuy rằng y vô cùng kinh hãi, vẫn tỉnh táo nhanh hơn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi, y vội vã khép người thì lễ với Diệp Mặc, tiền bối, khi ngài tấn nhập vực thứ 36, điểm sáng biểu hiện ngài ở quan vực điện biến mất, sau đó những người khác cho rằng ngài đã chết, vì thế Mạnh Sát muốn tìm vợ ngài chút giận. Lần đầu tiên động thủ, Mạnh hội trưởng bị là phó thành chủ ngăn cản. Hiện tại quan vực điện cần quy hoạch lại một lần, nên đưa yêu cầu thu hồi tất cả lô ghế gian phòng quan sát, bằng không quan vực điện là dùng biện pháp mạnh buộc phải rời đi. Tu sĩ ngưng thể chưa nói xong phát hiện ra Diệp Mặc biến mất, y là xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, lại cẩn thận nhìn xung quanh rồi thì thào, khê trung thương hội xong rồi, quan vực điện có thực sự xong hay không thì y trung quy cũng không có nói. Còn tên tu sĩ ngưng thể không nói lên lời thì thấy Diệp Mặc rời đi, y lập tức phục hồi tinh thần. Lúc này y hưng phấn lôi kéo tu sĩ vừa rồi giải thích cho Diệp Mặc cấp tốc chạy đi. Chúng ta nhanh lên, đi xem hóa chân đại chiến, nhanh chút. Nói xong y không đợi đồng bạn của mình mà lập tức chạy trước. Lúc này bên ngoài quan vực điện tuần, cái tên Vu điện chủ lúc trước không thể bồi tiếp Mạnh Sát nữa, đứng ở quan vực điện hướng mấy người Tĩnh Văn lạnh lùng nói, hiện tại quan vực điện chúng tôi cần quy hoạch lại, tất cả mọi người rời đi, còn có thời gian 2 nén hương. Mấy người mà không rời đi tôi ép buộc các người rời đi. Ngày dựa vào cái gì bắt chúng tôi rời đi? Tôi đã thành toán linh thạch, hơn nữa thời gian sử dụng phòng này cũng có không hạn chế. Tĩnh Văn bỗng mở cấm chế quan phòng, đi tới trước Vũ điện chủ lạnh giọng hỏi. Vũ điện chủ là khinh thường, hiện tại thiền cường vực không có tù sĩ thí luyện, các người ở chỗ này đơn giản chỉ là trốn kẻ thù. Chẳng lẽ quan vực điện chúng tôi muốn quy hoạch lại còn phải đợi các người thoát khỏi kẻ thù mới được, hay là cần xin chỉ thị các người? Ngày hôm nay muốn ra hay không cũng phải đi. Vù trùng thông, tôi hôm nay không có thời gian dài dòng các người, còn thời gian 1 nén hương. Lần này tôi Tĩnh Văn không kịp đáp lại, nghe thấy một thanh âm lạnh như băng vàng tới. Nếu như chúng ta không muốn đi thì sao? Người dám làm gì nào? Vù trùng thông quay đầu, thấy sắc mặt lạnh như băng của Diệp Mặc, y chưa từng gặp Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc lặng yên tới gần y không cảm giác được, nhất thời y là lòng sinh cảnh giác. Mà Mạnh Sát lúc này trở nên ngây dại, lập tức lắp bắp. Mày không ngờ không chết? Lúc này y cảm thấy đó mình trống rỗng hoàn toàn. Diệp Mặc không ngờ không chết đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mặc không chết, vậy là y phải chết. Bây giờ thực sự là tự gây nghiệt mà. Lần đầu tiên người ta không giết mình, nhưng mình là tự rước họa vào thân. Diệp Mặc, nháy mắt Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc thì nhào vào lòng hắn. Tất cả phiền não bất lực hoàn toàn biến mất. Có Diệp Mặc ở chỗ này là hắn, đã có hắn lo lắng hết. Hu hu, em biết anh không có việc mà, em biết mà. Tĩnh Văn vẫn không thể cản nước mắt. Nếu như có thể thì cô thực sự không muốn Diệp Mặc phải đi những nơi nguy hiểm để thí luyện. Nhưng Tĩnh Văn cũng biết, như vậy khẳng định không được. Ở tu chân giới thì chỉ có cường giả mới có quyền, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Lúc này Diệp Mặc nhớ lại quá khứ khi còn ở Linh Hải, lần đầu tiên Tĩnh Văn mời hắn đi ăn. Lúc đó Tĩnh Văn không biết khóc là gì. Cô hình như là vĩnh viễn là mang trên người một loại khí chất tại trí nhu hòa. Sau khi Tĩnh Văn và hắn bên nhau, cơ bản là không phải lần đầu tiên hắn thấy biểu hiện này của cô. Cũng là ở bữa ăn kia Tĩnh Văn nói với hắn, tôi lớn hơn so với cậu, sau này cậu gọi tôi là chị Tĩnh Văn là được. Chị Tĩnh Văn, Diệp Mặc nghĩ tới đây lòng ấm áp không ngờ là vô thức kêu. Tĩnh Văn sửng sốt lập tức nhớ tới ngày trước cùng Diệp Mặc tới Tây Hồ Nhân Gia, mời Diệp Mặc ăn một bữa cơm yêu cầu Diệp Mặc gọi mình là chị. Thật là khó hiểu, không ngờ bao làm bọn họ là cùng nhau nhớ về quá khứ, Khi đứng ở Tây Tu Thành, hồi tưởng chuyện năm xưa Tĩnh Văn còn muốn nhớ, trở lại Linh Hải, muốn tới Tây Hồ Nhân Gia một lần, xem Phương tỷ còn đó không, Tây Hồ Nhân Gia còn đó không. Diệp Mặc hiểu tâm tư Tĩnh Văn, đưa tay vỗ lưng Tĩnh Văn, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Sát muốn lặng lẽ chuẩn lạnh giọng. Mày muốn đi sao? Mạnh Sát giật mình, vội vã tiến tới ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tiền bối, chuyện lúc trước là hiểu lầm, tôi dự định muốn giải thích với ngài. Người biết ta đi sao? Giọng nói Diệp Mặc càng là lạnh lẽo. Tĩnh Văn cảm thụ sát ý trong lòng Diệp Mặc, liền từ lòng Diệp Mặc đứng lên nhẹ ra phía sau Diệp Mặc, đối Mạnh Sát cổ thực là chán ghét đáy lòng. Diệp đại ca, mấy người ngồn Trịnh Tân đi ra, lúc này biết là Diệp Mặc trở lại, Diệp Mặc đã tới bọn họ chẳng khác nào được cứu. Diệp Mặc thấy ngôn Trịnh Tân thiếu mất một cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Ngôn Trịnh Tân vừa định nói, Mạnh Sát đứng lên nói trước. Người Khê Trung hội chúng tôi xung đột với ngôn Trịnh Tân, cuối cùng không cẩn thận làm bị thương cậu ấy. Tôi cố ý tới bồi tội, không ngờ là Diệp tiền bối cát nhân thiên tướng thật tốt quá. Tĩnh Văn đứng phía sau Diệp Mặc liếc nhìn Mạnh Sát khinh bỉ, bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, giết y đi. Tĩnh Văn rất hiếm khi là nổi sát tâm, về phần yêu cầu Diệp Mặc giết người là càng không bao giờ nói ra miệng. Vừa rồi là Mạnh Sát vũ nhục cô, hơn nữa là hành vi của y hoàn toàn trái ngược những gì y nói, hiển nhiên là kẻ tiểu nhân. Huống chi cô biết, nếu Diệp Mặc không quay trở lại, cô chắc chắn rơi vào tay y, kết cục còn kinh khủng hơn chết. Nếu như cô không nghĩ rằng có khả năng thấy Diệp Mặc, cô thà là tự sát cũng không nguyện ý rơi vào tay người khác. Mạnh Sát nghe lời Tĩnh Văn xong thì dùng mình, lập tức lấy pháp bảo bán nguyệt bạc. Y hiểu được rằng muốn chạy trốn trước mặt Diệp Mặc căn bản không có khả năng. Đình đồng của y bị Diệp Mặc phá hủy, tới giờ là chưa tìm được pháp bảo phòng ngự tốt, chỉ có bán nguyệt bạc. Lúc này điện chủ quan vực điện là Vu Chu Thông mới biết được người thanh niên này là người nhà của mấy người y muốn đuổi, cũng chính là tu sĩ tiến vào vực thứ 36. Khi phát hiện bản thân hoàn toàn không thấu được tu vị Diệp Mặc, khóe mắt nhất thời co quắp. Y không cho rằng Diệp Mặc là dùng thuật pháp ẩn nấp tu vị, vì một tu sĩ tiến vào vực thứ 36 sau đó là an toàn đi ra, bản thân không thấu tu vị của người như thế hiển nhiên là chuyện thường. Lúc này lòng y là vô cùng hối hận, không nên phối hợp với Mạnh Sát hành động, dù là có đuổi đối phương đi cũng là không thể bắt tay với Mạnh Sát, có lẽ đợi thêm 1-2 tháng cũng tốt. Khi mà Vu Chu Thông còn đang lo lắng nghĩ biện pháp, Mạnh Sát bỗng truyền âm. Vu điện chủ, hiện tại hai người chúng ta ngồi chung một thuyền, ta mà chết ngươi không qua được đâu, biện pháp duy nhất là chúng ta liên thủ lại. Chương 1300, chém giết hóa chân. Vu Trùng Thông giật mình, một tu sĩ hóa chân tầng 6 như gã, một tu sĩ hóa chân tầng 3 như Mãnh Sát, hai người liên thủ, nói không chừng khiến đối phương kiêng kỵ. Nhưng mà sau đó gã thấy mắt Diệp Mặc có chút trầm trọc, nhất thời lòng cả kinh. Gã cảm thấy hình như Diệp Mặc nghe thấy truyền âm của Mãnh Sát chuyển cho gã. Vu Trùng Thông lại không dám nhúc nhích, tức truyền âm cho tu sĩ hóa chân cũng không nghe thấy được. Cũng là có thể nghe, tu sĩ trẻ tuổi trước mắt tuyệt đối là hóa chân đỉnh phong, gã thậm chí không thể tưởng tượng. Thực ra nếu như Vu Chu Thông muốn liên thủ với Mãnh Sát thật, Diệp Mặc có chút kiêng kỵ. Hắn không phải là chỉ mình hắn, dù một mình hắn đối diện với hóa chân sơ kỳ và trung kỳ toàn lực ra tay áp lực không nhỏ. Bây giờ Vu Chu Thông do dự, Diệp Mặc không do dự chút nào, tử đao được phóng ra, huyễn vần trận sát đao. Mãnh Sát từng chứng kiến sự lợi hại của pháp bảo này, căn bản không dám chậm trễ. Trước khi Diệp Mặc chưa ra tay, bán nguyệt bạt của y cũng mang theo từng mũi tên chết người màu đỏ. Diệp Mặc hướng Diệp Mặc, Mãnh Sát toàn lực xuất thủ, uy thế bán nguyệt bạt càng kinh người. Những cái mũi tên chết người màu đỏ hết lớp này tới lớp khác xông tới, tất cả Vu Trùng Thông đứng một bên cũng thầm kinh hãi. Gã đã chuẩn bị tốt, một khi Mãnh Sát có thể kiên trì được, gã là lập tức tấn công Diệp Mặc. Một khi Mãnh Sát căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc, gã là kiên quyết không ra tay. Lúc trước Mãnh Sát thấy pháp bảo Diệp Mặc là đường đào hồng tím tươi đẹp, giờ y thấy là một cái đường đào sắc tím. Những cái đường đào tím này không là tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, giống như là có linh tính phong tỏa tất cả đường lui. Nếu như là đỉnh đồng của y vẫn còn, giờ điều đầu tiên Mãnh Sát phóng ra chính là đỉnh đồng của mình. Đáng tiếc đỉnh đồng đã mất. Mãnh Sát dốc hết sức lực thúc giục bán nguyệt bạt của mình, vừa phóng ra lá chắn bảo vệ chân khí hạ phẩm. Y cho rằng mặc dù Diệp Mặc là hóa chân đỉnh phòng, mũi tên giết người của bán nguyệt bạt cũng khiến đối phương kiêng kỵ, thậm chí là hồi phòng. Sau đó chính trong khoảng thời gian dù là bị thương cũng phải bắt được Tĩnh Văn. Nếu không có con tin, Mãnh Sát khẳng định y bị Diệp Mặc giết chết, nhưng Mãnh Sát cảm giác không thì đúng. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm của y phóng ra lại là chậm chạp giống như lông vũ bay trên trời. Ngay sau đó y cảm giác vực của mình tan vỡ từng khúc, không để y kịp phản ứng lại phát hiện ra mình hoàn toàn lọt vào vực đối phương. Xung quanh thân mình dường như lâm vào một cái vũng bùn lầy, tự cử động cũng vô cùng chậm chạp. Còn lúc này đường đao màu tím của đối phương là phủ đầy trời cuốn tới, Mãnh Sát nhất thời hoảng hốt, cứ như vậy y lập tức bị đường đao màu tím này bóp đến chết. Mãnh Sát không thèm để ý đến đối phương nữa, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết muốn từ vực của Diệp Mặc thoát ra ngoài. y khẳng định mình chưa bao giờ gặp một vực lợi hại thế này. Loại vực này căn bản không phải là đại thành mà là vượt khỏi đại thành, nếu không, không thể nào phá tan vực y như vậy. Thình thịch, sau mấy cái thanh âm vàng, Phù Trung Thông đứng một bên phát hiện toàn bộ đường mũi tên chết ngồi của Bán Nguyệt Bạt mãnh sắt đập mạnh vào đại đỉnh bát cực đột nhiên xuất hiện trên đầu Diệp Mặc, không gây ra tổn thương cho Diệp Mặc. Lần đầu tiên Diệp Mặc và mãnh sắt đánh nhau trên quảng trường Thiên Cương, Diệp Mặc thậm chí đến đại đỉnh bát cực không phóng ra là đánh bại hoàn toàn mãnh sắt. Còn lần này hắn thăng cấp kiếp biến hậu kỳ, hơn nữa vực đại thành ngược lại phóng đại đỉnh bát cực. Không phải Diệp Mặc thụt lùi, mà lần này mãnh sắt ra tay hoàn toàn là khác lần trước. Lần trước mãnh sắt căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, không dốc hết sức, bị Diệp Mặc suýt chút nữa giết chết là chuyện thường. Còn lần này mãnh sắt lại coi tu vị Diệp Mặc cao hơn đi, đương nhiên toàn lực ra tay. Đối mặt với hóa chân tầng 3 dốc sức ra tay, Diệp Mặc vẫn phải phóng đại đỉnh bát cực. Sự chênh lệch của kiếp biến và hóa chân không chỉ một hai điểm, chỉ có tu sĩ nghịch thiên như Diệp Mặc mới có khiến kiếp biến hậu kỳ lại không sợ hóa chân tầng 3 chút nào. Những cái tu sĩ kiếp biến bình thường căn bản không phải đối kháng được với hóa chân, sớm bị giết chết. Mãnh sắt thiêu đốt tình huyết xong miễn cưỡng thoát khỏi vực Diệp Mặc, nhưng cũng không thể nào. Còn sức mạnh bị những cái đường đào tím của Diệp Mặc cuốn lấy. Tấm lá chắn chân khí hạ phẩm của y lúc này dưới vực của Diệp Mặc bị mấy cái đường đào màu tím kia phân tán ra công kích. Nguyên vân trận sắt đào đã thành hình, mãnh sắt dù có bản lĩnh hơn lúc này cũng là không có cách nào hồi thiên. Mấy cái tiếng phụt phụt vàn, từng cái đường máu tươi như là bão táp trên không trung. Mãnh sắt trợn mắt nhìn thân thể của mình bị đường đào màu tím kia xé rách. Khi những đường đào chết người màu tím này từ thân thể y không ngừng tàn sát, y bỗng hiểu ra, mắt lộ ra kinh hãi nhìn Diệp Mặc nói: Mày là kiếp. Diệp Mặc sao để cho y nói ra mình là kiếp biến. Tử đào đã quay một cái vòng nữa, nguyên thần mãnh sắt làm trong vực quán lần nữa bị Diệp Mặc chém giết biến mất khỏi thế giới. Diệp Mặc giơ tay lên, một nhẫn chữ vật rơi lòng bàn tay. Đây là lần đầu tiên hắn chính diện chém giết tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc biết dù là hắn chưa phải hóa chân tu sĩ, lúc này hắn là ở đỉnh của tu trần lạc nguyệt rồi. Phu Trung Thông ngây người đứng ra nhìn mãnh sắt hóa thành màn máu, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Một cái tu sĩ hóa chân tầng 3 như mãnh sắt trong Thiên Cương vực cũng không sợ bất cứ ai, hơn nữa có giao tình tốt với hội chủ hành tu hội, tới phó thành chủ Tây Tu Thành cũng nể mặt y. Nhưng loại người hung hãn thế này nửa tuần hương trước vẫn cùng gã trò chuyện vui vẻ, dưới tay Diệp Mặc dùng vài chiêu thôi đã bị giết chết, quả thực đáng sợ. Còn đối phương thoạt nhìn là một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa đơn giản giết một tu sĩ như mãnh sắt, cho dù là trẻ tuổi hơn nữa sao có thể là hóa chân đỉnh phong bình thường. Tên tu sĩ trẻ tuổi này rốt cuộc từ đâu tới, quá nghịch thiên rồi. Còn Diệp Mặc lúc này thu hồi pháp bảo, hướng về phía Vu Trung Thông lạnh nhạt nói: Vu điện chủ, chẳng phải cửa hàng lớn ức hiếp khách quan chính là quan vực điện của anh sao? Lúc trước tôi nghe nói là phòng cao cấp quan vực điện không giới hạn thời gian, sao tôi quay lại thì quan vực điện của anh đuổi người ra? Là anh lắm chuyện hay là quan vực anh lắm chuyện đây? Vu Trung Thông giật mình, lúc này nhìn lại mình là đắc tội đối phương rồi. Nếu như hắn là hạ hay uy hiếp giết chết mãnh sát giết luôn cả mình, trong này thì ai giúp đỡ, gã là chết chắc. Vu Trung Thông không khống chế được mồ hôi lạnh của mình, y hối hận, sao lại có thể đắc tội với loại người này? Nếu như người khác dám nói, gã là cái đồ nói dóc trước mặt, gã sớm là nghiến cái tên nó thành thịt. Nhưng đối diện thành Diệp Mặc, gã đến nửa câu phản bác cũng không có dám nói. Ngoài trời lòng buồn bực Diệp Mặc chuyển đánh thời gian quá dài, bây giờ Diệp Mặc hỏi gã cũng không có thể trả lời. Vu Trung Thông hiểu ra điều này đành là kính cận ôm quyền: Diệp tiền bối vạn bối vô lễ, không ngờ lúc này là quy định lại quan vực điện. Cũng là nhờ vì Diệp tiền bối quá thần võ, không ngờ tiến vào vực thứ 36 khiến quan vực điện chúng tôi tiếp đái tù sĩ trở thành trứng trọi đá. Chuyện này quan vực điện chúng tôi làm không tốt, xin Diệp tiền bối thứ tội. Quan vực điện bằng lòng bồi thường cho tiền bối toàn bộ tổn thất. Diệp Mặc dù lòng giận cũng không định giết Vu Trung Thông. Tu chân giới vốn dĩ là mạnh hiếp yếu, mình và mãnh sắt có mối thù, một khi biết mình bị thất lạc ở Thiên Cường vực, quan vực điện không giúp mãnh sắt mới là chuyện lạ. Dù giết Vu Trung Thông rồi cũng chả thay đổi được sự thực cường giả vi tôn ở tu chân giới, lần sau hắn gặp chuyện này người khác cũng vẫn ra tay với kẻ yếu. Huống chi Vu Trung Thông là cao thủ hóa chân trung kỳ ở Tây Vu Thành, bất kỳ nơi nào tu sĩ hóa chân cũng là cực kỳ hiếm có. Mình mới giết mãnh sắt còn giết tiếp Vu Trung Thông, một khi gây phản cảm với Tây Tu Thành thì cũng không phải chuyện tốt. Chính lúc Diệp Mặc đang định để Vu Trung Thông bồi thường, thì Nguyệt Thiền lại nói: Diệp sư thúc, quan vực điện vẫn nợ chúng tôi hơn 1 tỷ linh thạch, tới giờ chưa có trả. Tôi nghi ngờ bọn họ muốn đuổi chúng ta đi, chính là vì muốn luốt hết số linh thạch đó để cho người của Khê Trung giết người diệt khẩu. Vu Trung Thông vốn dĩ là mồ hôi túa lạnh đầy mình rồi, bây giờ Nguyệt Thiền nói vậy gã lại càng sợ hãi. Gã biết mình đã thành công dẫn phát sát cơ Diệp Mặc, Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, là Nguyệt Thiền tiếp tục giải thích. Khi mà Diệp Sư Thúc vào vực thứ 27, quan vực điểm thông báo Sư Thúc vào được vực 36 cá 1 ăn 100, chị Tĩnh Văn đặt 10 triệu linh thạch. Bây giờ bọn họ chẳng những không bồi thường tới tiền vốn, tôi cũng chưa có thấy. Có phải vậy không? Sát cơ Diệp Mặc mới tiêu tán lần nữa dâng lên. U Trung Thân cảm giác dưới loại sát cơ lồng đậm đấy giống như chiếc thuyền nhỏ không có bánh lái. Các không có dám vận chuyển khí thế cản lại, các sợ mình cản lại là khiến đối phương ra tay. Diệp Mặc lúc trước không giết Vu Trung Thông là vì tu chân giới vốn không phải thế này, nhưng Vu Trung Thông là không muốn bồi thường linh thạch lại muốn chém, lém đá giấu tay, giết người giật khẩu, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Tiền bối bớt giận, vãn bối cũng không có ý luốt hết linh thạch, vãn bối là chuẩn bị đợi sau khi bọn họ ra ngoài là trả lại linh thạch. Vu Trung Thông thấy Diệp Mặc muốn động thủ lại làm gì còn cá dám do dự. Khá hiểu một khi Diệp Mặc động thủ chính là một loại lôi đình, không ngừng không ngớt. Mãnh sát vừa nãy là ví dụ điển hình, chỉ thời gian ngắn là mãnh sát bị Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc sở dĩ biết đối phương nói dối, hư một tiếng, từ đầu đã được phóng ra giết tên Vu Trung Thông này, linh thạch trên người hắn đã được bổ sung rồi. Diệp tiền bối khoan đã, là vũ kiếm Tây Tu Thành muốn gặp Diệp tiền bối. Vừa lúc Diệp Mặc muốn ra tay, một đường độn quang nhanh chóng rơi vào trong, người tiến vào là phó thành chủ là vũ kiếm Tây Tu Thành. Là vũ kiếm thân người không cao, thậm chí có chút điểm đạm nho nhã. Thấy phó thành chủ Tây Tu Thành tới, Diệp Mặc cũng không chậm trễ, thu hồi tử đao ôm quyền với La Vũ Kiếm. La thành chủ gọi tiền bối thực không dám, La thành chủ cứ gọi Diệp Mặc là được. Đối với La Vũ Kiếm, Diệp Mặc cảm kích. Khi hắn ra ngoài nghe thấy hai cái tên ngừng thể nói, mãnh sát lần đầu ra tay là La Vũ Kiếm ngăn lại. Bất luận đối phương có phải tạm thời lệ lòng tham hay không, nhưng ân tình này Diệp Mặc không thể quên. Chương 1301, cùng nhau thăm hỏi. Thấy Diệp Mặc khách khí với mình, là vũ kiếm thậm chí là được ái ưu mà kinh sợ. Một cái tù sĩ đại năng có thể xông vào vực thứ 36 thiên cương vực đối với y khách khí như vậy, y căn bản không tưởng tượng. Sau đó y hiểu chuyện gì, chắc là do lúc trước tiện tay mình giúp ra quyến Diệp Mặc. Lúc trước y chẳng qua là tự dưng muốn giúp một chút. Ngay hiểu ra điều này, lúc này là vũ kiếm có chút hối hận lúc trước sao không giúp tới cùng. Lúc đó y chỉ là khâm phục Diệp Mặc có thể xông vào vực 36 của thiên cương vực, tạm thời có nhã ý giúp Tĩnh Văn, không ngờ là kết giao được tù sĩ nghịch thiên thế này. Là vũ kiếm mặc dù chiếm được cảm tình Diệp Mặc, nhưng y lại cho rằng y không thể gọi thẳng hai chữ Diệp Mặc, cho nên khi Diệp Mặc nói xong y vội ôm quyền. Nếu như vậy tôi gọi là anh Diệp được rồi. Anh Diệp, vì tu sĩ hóa chân Tây Tu Thành chúng tôi trong các thế lực Tây Ích Châu là nhỏ nhất, nên là muốn anh Diệp nhẹ tay với quan vực điện. Diệp Mặc hiểu ý tứ của là vũ kiếm, tu sĩ hóa chân có nghĩa là thế lực. Một khi tu sĩ con người và thế lực khác xung đột, thì tu sĩ hóa chân chính là lực lượng mang tính quyết định. Nếu như mình giết hai cái tu sĩ hóa chân Tây Tu Thành, đồng nghĩa với việc yếu đi lực lượng con người ở Tây Tu Thành. Là vũ kiếm đến cầu xin mình giúp. Nếu như bây giờ là Vu Trung Thông không biết thời cơ, y là uổng công tu luyện bao lâu, uổng công cho mình làm điện chủ quan vực điện. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, Vu Trung Thông lấy ra một chiếc nhẫn đưa Diệp Mặc nói: Diệp tiền bối, đây là 600 triệu linh thạch cực phẩm và một miếng tiệt thổ cực phẩm. Nếu tiền bối thấy không đủ, vãn bối đi gom thêm linh thạch còn lại. Mặc dù biết đồ của mình bổ sung thêm 1 tỷ linh thạch là đủ, nhưng giờ mấy người lợi hại nhất của Tây Tu Thành cũng không còn. Diệp Mặc muốn giết gã quả thực là không có cách nào. Thiệt thòi thì thiệt thòi, so với cái mạng nhỏ, chút thiệt thòi là cái gì. Một miếng tiệt thổ cực phẩm chính là dược liệu Diệp Mặc cần. Đây là thứ bố trí truyền tống trận đường dài. Diệp Mặc bây giờ là thiếu tiệt thổ. Thứ này có lúc cho dù là mấy tỷ linh thạch mua không được, nên là tiệt thổ cực phẩm Diệp Mặc tuyệt đối muốn có. Diệp Mặc không chút do dự nhận lấy đồ của Vu Trung Thông đưa cho rồi nói: Cứ vậy đi, lần này tôi lề mặt La thành chủ tha cho anh một lần, nếu không dù là linh thạch dưới quan vực điện của anh tôi cũng muốn đảo lên. Vốn dĩ Diệp Mặc vẫn định sau khi giết Vu Trung Thông xong xem linh thạch trong nhẫn chữ vật của gã đủ hay không, nếu không đủ hắn trực tiếp đảo mấy cái linh mạch cực phẩm dưới quan vực điện. Vu Trung Thông mồ hôi lạnh, tiền bối này hành sự thực lạ lùng, thấy linh mạch mà cũng muốn đảo lên. Nếu như là vũ kiếm không tới, mình rất có khả năng là bị chôn vùi trong một trên đống 1 tỷ linh thạch này mất. Tất cả là vũ kiếm cũng thầm than cách làm của Diệp Mặc hành sự quả quyết, không chịu lừa phần thua thiệt. Diệp Sư Thúc, đây là 3 miếng ngọc sản chứng thực đặt cược, một miếng chị Tĩnh Văn, một miếng của tôi, còn một miếng của chị Ngôn Thiên. Nguyệt Thiền nhanh tranh thủ đưa cho Diệp Mặc 3 miếng ngọc sản. Diệp Mặc nhìn lướt qua ngọc sản, há có thể không biết tâm sự Nguyệt Thiền. Hắn đem 3 miếng ném cho Vu Trung Thông, lấy một cái nhẫn cho Nguyệt Thiền, lại lấy ra một cái nhẫn cho Ngôn Nghiên. Nguyệt Thiền vẫn là vì chỗ linh thạch này, giờ lấy được linh thạch càng vui mừng, đến ánh mắt sư phụ cũng giả bộ không có thấy. hơn 100 triệu linh thạch cô chưa bao giờ nghĩ tới. Còn bây giờ cô không ngờ lại lấy được, dù là sư phụ bây giờ cũng không giàu bằng cô. Anh Diệp, không biết có thời gian không, là mộ muốn mời anh Diệp tới phủ thành chủ một chuyến. Lạc Vũ Kiếm thấy chuyện đã giải quyết xong mới lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc vội nói, cảm ơn anh tôi còn có việc, không đến phủ thành chủ được. Diệp Mỗ còn ở lại Tây Tu Thành một tháng, nếu như có việc thì anh là có thể đến nhà trọ Tây Nguyệt tìm tôi. Lạc Vũ Kiếm giúp mấy người Tĩnh Văn, Diệp Mặc lòng cũng cảm kích vô cùng. Nhưng Lạc Vũ Kiếm người ta chỉ là nhất thời giúp, có mấy người Tĩnh Văn đang sống hay chết, lòng y cũng không quản. Nên Lạc Vũ Kiếm muốn Diệp Mặc giúp, hắn là chắc chắn đồng ý, nhưng làm trễ lại thời gian của hắn đến phủ thành chủ thì là thừa lời, hắn cũng không rảnh. Diệp Mặc cũng định 2 ngày sau tới Thần Thú Sơn Mạch một chuyến, xem Tam Thần Chủ có bằng là không. Nếu như có, hắn vừa lúc mang đi rời Tế Châu, nếu không có, hắn cũng muốn rời Tế Châu. Lạc Vũ Kiếm thấy mấy người Diệp Mặc cáo từ lòng là cực kỳ tiếc nuối. Y rất muốn kết giao với Diệp Mặc, nhưng mà đối phương lại không có ý ở lại Tây Tu Thành này lâu dài. Xem ra chỉ có cách ngày mai đích thân tới quán trọ Tây Nguyên hỏi thăm hắn. Lạc Vũ Kiếm mới nghĩ tới đây là muốn rời đi. Một cái phi kiếm chuyển thư màu đỏ bay tới tay Y. Lạc Vũ Kiếm cầm thư đọc một chút, lập tức mặt đại biến, bước khỏi còn nhanh hơn Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên thấy bộ dáng gấp gáp rời của Lạc Vũ Kiếm, cũng không để ý. Hắn dẫn mấy người Tĩnh Văn chuẩn bị tiêu diệt Khê Trung Thương Hội. Nhưng sau khi hắn tới Khê Trung Thương Hội mới biết Mãnh Sát đã chết, Khê Trung Thương Hội cũng sớm tàn rã. Không có ai bằng lòng ở lại Khê Trung Thương Hội nữa là hoàn toàn trốn hết. Khi mấy người Diệp Mặc quay về quán trọ Tây Nguyệt, toàn bộ Tây Tu Thành là truyền tin tới tù sĩ lúc trước tiến vào vực 36 chưa chết, còn ở trong vực 36 2 tháng mới ra. Cái này còn không tính, tù sĩ này sau khi ra ngoài biết được Mãnh Sát gây rắc rối với gia quyến, một chiều giết chết Mãnh Sát, sau đó lại đến Khê Trung Thương Hội tiêu diệt. Cuối cùng nếu không phải phù trùng thông của quan vực điện xin lỗi bồi thường là phó thành chủ cầu xin, tên Diệp Mặc là đến quan vực điện cũng nguy. Phù trùng thông lại càng bị hắn giết chết. Những tin này truyền ra càng ngày càng rộng, cuối cùng trở thành đại thủ chân nguyên của Diệp Mặc phóng ra dễ dàng bóp chia tiền Mãnh Sát. Nhưng mà bất luận thế nào, ít nhất 2 chuyện là thật. Thứ nhất, Mãnh Sát là do hắn giết. Thứ hai, tên tù sĩ nghịch thiên chính là ở trong quán trọ Tây Nguyệt Tây Tu Thành. Nếu nói nổi tiếng bây giờ Tây Tu Thành chưa nổi tiếng hơn quán trọ Tây Nguyệt được. Tất cả mấy lời như sinh tử tháp, hành tu hội, thiên cường 36 vực bây giờ cũng không nổi bảng quán trọ Tây Nguyệt. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt đã vui mừng hớn hở. Tên tù sĩ đại lăng nghịch thiên xông vào 36 vực thiên cường vực bây giờ là ở chính quán trọ Tây Nguyệt, vậy là hãnh diện biết bao. Lúc này những tù sĩ muốn ở trọ lại ở phòng trọ Tây Nguyệt đếm không hết. Những ai cũng bị quán trọ Tây Nguyệt từ chối. Nguyên nhân đơn giản, không thể quấy rầy tiền bối tu luyện. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt lại càng khiếp sợ. Diệp Mặc nhìn thấy người vào trong quán trọ này quá nhiều lại tức giận. Cho đến lúc này hắn làm sao mà để cho tu sĩ khác vào trọ? Trọ lại cũng không có cách nào được. Muốn vào đây thì là càng không thể. Cái này chưa tính, quán trọ Tây Nguyệt lại là chuyên phái một cái tu sĩ thừa đỉnh đứng gần quán trọ quan sát. Một khi có tiếng động ồn ào là khuyên rút đi hết. Đừng có quấy rầy tiền bối đại năng ở trong quán trọ Tây Nguyệt. Trường quầy quán trọ Tây Nguyệt lại là càng đích thân tới quán trọ chỉ đạo, phòng ngừa có người đến quán trọ quấy rầy mấy người Diệp Mặc. Mặc dù nhiều tu sĩ muốn đến gặp Diệp Mặc một chút nhưng cũng chỉ có thể đứng bên ngoài quán trọ chờ đợi. Muốn vào quán trọ thì tuyệt là không thể. Nhưng ngày hôm nay trưởng quầy của quán trọ lại khó nghĩ, vì người đến hỏi thăm Diệp Mặc quá nhiều. Thành chủ thứ hai Tây Vũ Thành Việt Mẫn, phó thành chủ thứ năm là Vũ Kiếm, một trong hai đại thương hội hành tu hội là Vương Tà, nghệ nhân giỏi nhất thương hội đứng đầu Tây Tu Thành thương hội là Ngưu Nhữ Dương cũng tới, mục đích chỉ có một là thăm hỏi Diệp Mặc. Những người này tới trưởng quầy quán trọ cũng không có quyền cản những người này bên ngoài, đã chỉ có thể mời những người này ngồi ngoài đợi để gã vào bẩm báo. Đối với quán trọ mà Diệp mà có thể ở lại thì tên trưởng quầy này dù là vui không ngất nhưng cũng không thể tùy ý đến quấy rầy người ta. Tên trưởng quầy này vẫn là do dự không biết bẩm báo giải thích thế nào. Với Diệp Mặc lại nghe giọng Diệp Mặc nói, nếu như đến rồi thì cứ để bọn họ vào đi. Câu của Diệp Mặc đối với trưởng quầy quả là có chút tiên âm. Bốn người Việt Mẫn, Vương Tả, Ngưu Nhữ Dương cùng là Vũ Kiếm là những nhân vật quan trọng Tây Vũ Thành, Tây Tu Thành. Nếu như mà người dám yêu cầu bốn người này chờ đợi, bốn người này là tức giận lắm rồi. Nhưng giờ trưởng quầy quán Tây Nguyệt lại là yêu cầu bọn họ chờ, mấy người họ là cũng chỉ tức giận một chút, ai ai cũng nói không sao cả. May là mấy người bọn họ không có chờ lâu thì trưởng quầy quán trọ cũng là nói Diệp Mặc gặp bọn họ. Mặc dù Diệp Mặc đoán ra mấy người họ là tại sao tới, nhưng mà bốn người cùng tới một lúc thì Diệp Mặc có chút kinh ngạc. Là Vũ Kiếm quen Diệp Mặc, y mới tới là giới thiệu Việt Mẫn, Vương Tà cùng Ngưu Nhữ Dương. Việt Mẫn là nữ tu trong bốn người, dung mạo xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ hơn Đường Mộng nhiều, rõ ràng là dùng linh thảo chú nhan hoặc là đan dược, Diệp Mặc không ngờ là Lữ Tu lại là thành chủ thứ hai của Tây Tu Thành, địa vị cao hơn thành chủ thứ năm là Vũ Kiếm. Nếu về tiêu vị thì Việt Mẫn là cao hơn so với Vương Tà, cũng là hóa chân tầng 7. Tên Vương Tà Diệp Mặc dù là chưa gặp cũng đã nghe nói qua, lúc trước hắn ở hành tu hội cũng được người này mời qua, trước điều lúc ấy là hắn không đi. Tên tượng đầu tiên về Vương Tà căn bản à, nhìn không ra tuổi tác. Nếu như mà nhìn kỹ một chút là phát hiện ra tuổi gã không lớn lắm. Nhưng tu vị người này là cao nhất trong bốn người, không ngờ là tu vị hóa chân tầng thứ 9. Còn nghệ nhân Ngưu Nhữ Dương hành tu hội, thoạt nhìn thành thật, nhưng là có thành thật hay không Diệp Mặc không biết. Tu vị y là hóa chân tầng 8. Trong bốn người là Vũ Kiếm không ngờ là tu vị thấp nhất. Diệp Mặc nghĩ lại cũng hiểu, đoán chừng là Vũ Kiếm có thể đến là vì quan hệ tốt với mình, bằng không hôm nay tìm hắn chỉ có ba người kia. Mấy người Vương Tà hàn huyên xong thì ngồi xuống, việc đầu tiên là lấy ra hộp gỗ màu xanh đưa Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là chút ý kết giao của anh Diệp. Anh Diệp của hành tu hội, mong anh Diệp nhận lấy. Chương 1302, vòng ấn không gian trong Sa Hà. Diệp Mặc có chút ngạc nhiên sau lần đầu tiên Vương Tà của hành tu hội gặp hắn lại tặng quà, chẳng lẽ vẫn là muốn mình gia nhập hành tu hội. Nếu như nói Diệp Mặc khi vào vực thứ 28, Vương Tà vẫn muốn mời mình vào hành tu hội, do Diệp Mặc là vực 36 đi ra, gã biết rằng tu sĩ đại lang như Diệp Mặc là không vào hành tu hội của gã. Dù là người ta vào hành tu hội cũng là đứng thứ nhất, không thể rơi gã, cho nên là lần này gặp Diệp Mặc ngoại trừ kết giao với Diệp Mặc quả thực là không nghĩ đến chuyện mời Diệp Mặc vào hành tu hội. Thấy Vương Tà tặng đồ, Việt Mẫn và Ngưu Nhữ Dương cũng lấy hộp ngọc đẩy trước mặt Diệp Mặc, nói ra là ý tứ của Vương Tà. Mấy cái hộp ngọc đều là cấm chế thần thức, nhưng cấm chế thần thức đơn giản, thần thức nào Diệp Mặc bất kỳ lúc nào có thể xuyên qua cấm chế nhìn rõ ràng những thứ bên trong. Hộp ngọc Vương Tà là thanh đao mỏng xanh, thanh đao mỏng không ngờ là tiền khí hạ phẩm. Diệp Mặc là tông sư luyện khí, không phải người không có kiến thức, thanh đao mỏng xanh này quét vào là biết tiền khí hạ phẩm. Lòng hắn là thầm kinh hãi một chút quả hối lộ của Vương Tà, đang nghĩ tại sao đối phương tặng quà quý giá như vậy. Tiền khí hạ phẩm không quý giá thì chẳng có thứ gì quý giá cả. Nhưng cái này trong mắt Diệp Mặc, mức quý giá chân khí hạ phẩm không bằng tu sĩ của hắn. Cho nên là chỉ cảm giác món đồ này quý giá cũng không bị đánh động. Việt Mẫn và Lão Vũ Kiếm đều ở phủ thành chủ Tây Tu Thành. Thứ Việt Mẫn tặng chắc hẳn là đại biểu cho Lão Vũ Kiếm. Thần thức Diệp Mặc quét qua lưỡi đào. Bên trong là một gốc muội sát hỏa. Muội sát hỏa xếp thứ 13 trong mùi lửa kỳ dị tu chân giới. Có thể nói nếu Diệp Mặc không có mùi lửa kỳ dị, muội sát hỏa này hấp dẫn hắn, đáng tiếc liếc một cái thôi cũng không hứng thú. Hộp ngọc của Ngưu Nhữ Dương là một cái ngọc bình. Thần thức Diệp Mặc quét vào phát hiện ra bên trong là khoảng 10 giọt vạn niên thạch xuân tủy. Thứ này đối với người khác vô cùng quý hiếm, đối với hắn mà nói cũng là mớ bỏng bong. Diệp Mặc không có hứng thú với ba hộp ngọc, nhíu mày nói: mấy vị có ý gì? Tôi chỉ là tiện đường qua Tây Tu Thành, mấy vị thấy tặng đồ vật quý giá thế này sẽ mỗ cảm thấy có chút e sợ. Bốn người nhất thời ngây người. Diệp Mặc đến hộp ngọc và hộp gỗ cũng chưa mở, liền nói vật là quý giá vô cùng, đây là ý gì? Nếu nói thần thức Diệp Mặc có thể xuyên qua cấm chế thần thức hộp ngọc, bọn họ không tin. Ánh mắt Vương Tà có chút kinh dị, gã biết Diệp Mặc chí ít là chưa mở hộp ngọc nhìn, đợi sau khi Diệp Mặc mở ra mới nói vậy, vậy là dễ nói hơn. Bây giờ người ta đến hộp ngọc cũng chưa mở, đã nói là chịu không nổi, rõ ràng là ý tứ từ chối. Thế vậy gã vội ôm quyền: anh Diệp là thế này, hành tu hội chúng tôi đưa quà này vốn dĩ là có ý mời anh Diệp làm thái thượng cùng phụng cho hành tu hội chúng tôi. Nói tới đây Vương Tà cố ý thấp giọng, Diệp Mặc biết ký gã của tay. Tôi cũng chẳng mấy là rời khỏi đây, đối với thái thượng cùng phụng quý hội tôi cũng không có hứng thú. Vương Tà thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nói tiếp: tôi hiểu anh Diệp là không thể ở lại hành tu hội chúng tôi, cho nên là cũng gạt tâm tư, lần này tặng anh tiên khí hạ phẩm là muốn kết giao anh Diệp mà thôi, cũng muốn anh Diệp đừng từ chối món quà mọn. Nói xong Vương Tà nhìn vẻ mặt Diệp Mặc, gã thấy Diệp Mặc không mở hộp nên là chủ động nói ra, bất kỳ tu sĩ nào dù là hóa chân đỉnh phong nghe thấy tiên khí cũng ngồi không yên. Nhưng khiến gã thất vọng là sắc mặt Diệp Mặc không có động tĩnh, dường như tiên khí hạ phẩm trên phố lúc nào cũng mua được. Diệp Mặc không nhúc nhích, mấy người Việt Mẫn cũng kinh ngạc, hành tu hội tới tiên khí hạ phẩm cũng lỡ lấy ra thì quà bọn họ là quá mức keo kiệt không. Nếu tiên khí hạ phẩm là quà mọn, vậy thì đồ bọn họ là rác rưởi. Diệp Mặc lòng cười khẩy, hắn không tin Thiên Vương Tà tốt bụng tới vậy, một tu sĩ tốt bụng như vậy cũng không thể là tạo dựng được cái lời máu tanh như hành tu hội. Huống chi nhận đồ người ta còn phải để cho người ta bán mạng, đạo lý này Diệp Mặc rất rõ. Thấy Việt Mẫn muốn nói gì, Diệp Mặc giơ tay chặn cô nói, nói thẳng ra: Mục đích mấy vị tới đây nói ra luôn đi. Diệp Mỗ có thể giúp thì giúp, không giúp được mong mấy vị thứ lỗi. Nếu như không phải hắn là vẫn cần đến thần thú sơn mạch một chuyến, mấy người Tinh Văn còn ở lơi lại một khoảng thời gian, Diệp Mặc sớm là nói từ chối. Mấy vị đang ngồi trước mặt đều là người có quyền cao chức trọng Tây Tu Thành, giờ nói thẳng từ chối có chút không thích hợp. Việt Mẫn thấy vậy, mặt có bất đắc dĩ, đành nói lại lần nữa. Anh Diệp, anh chắc là biết Sa Hà của Tây Tích đúng không? Diệp Mặc gật đầu, từng nghe ngôn nghiên nói qua, ngoại trừ ma vực không ai tới, Sa Hà là một trong ba đại vực đại diện tích lớn nhất Tây Tích Châu, cũng là một nơi vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều người vào đó cũng không cách nào ra. Thế Diệp Mặc biết Sa Hà, Việt Mẫn lại nói tiếp. Tây Tích Châu hàng năm là hàng ngàn năm không ai phi thăng rồi, hơn nữa tôi nghe nói những châu còn lại cũng vậy. Dù là tu luyện tới hóa chân đỉnh phong cũng không cảm nhận được lôi kiếp phi thăng. Diệp Mặc nghe tới Viễn Mẫn nói tới chuyện phi thăng lập tức chú ý. Nếu có tài nguyên tu luyện hắn muốn tu luyện tới hóa chân cũng vô cùng lâu. Thế Diệp Mặc dường như hứng thú, Việt Mẫn lại càng không chậm trễ. Hành tu hội Tây Tu Thành trước giờ là tìm các động phủ tu sĩ thượng cổ và di tích của Tây Ích Châu. Dù là vô có ai dám vào xa, cũng có rất nhiều người hành tu hội. Cho nên là nắm được nhiều động phủ thượng cổ nhất Tây Tích Châu chỉ có hành tu hội. Một năm trước, hành tu hội ở xa tìm được một nơi có bị phong ấn. Phương Tả tiếp lời. Đúng vậy, người ta phát hiện phong ấn đó là một tu sĩ kiếp biến đỉnh phong, tên là Sung Vũ. Tu sĩ đó là một cái tông sư trận pháp cấp 7. Anh ta nói là phong ấn một cái, đó là một cái phong ấn không gian. Phong ấn không gian từ tu chân giới rất ít, căn bản không ai gặp được. Diệp Bạc nhìn Vương Tà điềm đạm nói, nếu là phong ấn không gian không ai gặp được, tại sao các anh ý lại biết? Trình độ trận pháp tới mức độ Diệp Bạc đương nhiên hiểu cái gì là phong ấn không gian. Phong ấn không gian không phải tu sĩ thông thường có thể gặp, dù là anh từng đến lời có phong ấn không gian cũng không ra được. Đừng nói là tu sĩ bình thường, tới việc khiến cho hắn đến xem nói không chừng cũng ra không được. Vương Tả vội giải thích. Sùng Vũ có thể phát hiện phong ấn không gian là cực kỳ trùng hợp. Thời gian anh ta trong xa cũng rất lâu, không ngờ xuất hiện ảo giác. Anh ta phóng pháp bảo công kích ảo giác. Đi cùng anh ta là hai tu sĩ kế biến khác của hành tu hội. Khi họ phát hiện ra hành động hùng Sùng Vũ không đúng, lúc đó ngăn cản hành vi anh ta, Sùng Vũ chìm vào ảo giác cũng không có lâu lập tức tỉnh. Sau đó anh ta nói mình, khi mình phóng pháp bảo ra quả thực gặp được dao động linh lực không gian. Diệp Mặc nhíu mày, bình thường ở lơi trúng trại mà phóng ra pháp bảo và công kích pháp thuật chỉ có dao động chân nguyên riêng mình, vì không có ngăn cản nào thì không có dao động linh lực tồn còn lại. Thế Diệp Mặc dường như nghi ngờ, Vương Tà lại nhấn mạnh. Lúc đó hai người còn lại đi cùng Sùng Vũ cũng không tin, nhưng mà Sùng Vũ tiếp tục phóng pháp bảo công kích, quả nhiên là phong ấn không gian dưới sự công kích của họ xuất hiện. Tin này lập tức truyền ra ngoài, tôi và Trác hội chủ cảm thấy chuyện này không bình thường. Sau đó Trác hội chủ đích thân điều tra phong ấn, quả thực là phong ấn không gian, hơn nữa là phong ấn không gian trong một góc núi băng. Trác hội chủ sau khi kiểm tra phong ấn kết luận là phong ấn này là phong ấn không gian của Tây Tích Châu chúng tôi và những giới diện còn lại. Nói cách khác, chỉ cần có phong ấn này thì tu sĩ Tây Tích Châu chúng tôi không thể thăng đến cảnh giới khác. Nói ngắn gọn chính là không cách nào thăng đến tiên giới. Diệp Mặc trầm mặc, nếu nói có người phong ấn một giới còn không cho tu sĩ giới đó thăng lên tiên giới, kiểu này là quá xa rời thực tế. Cần bao nhiêu bản lĩnh, đừng nói hắn bây giờ là kiếp biến tầng 7, dù là luyện tiêu hóa chân đỉnh cũng không cách nào phong ấn một giới. Cái là căn bản không liên quan tới trình độ trận pháp, vì dù trình độ của anh cao bao nhiêu anh cũng không có năng lực phong ấn một giới. Thế Diệp Mặc trầm mặc, Việt Mẫn lại nói tiếp. Vì cái chuyện phong ấn này quan trọng nên Tây Tu Thành chúng tôi phái ra 5 tu sĩ hóa chân tới thần thú sơn mạch và rừng rậm vô tâm. Cũng thế, phái ra 5 tu sĩ hóa chân chính là vì giải khai phong ấn này ra. Một khi phong ấn này khiến cho tu sĩ Tây Tích Châu không thể phi thăng, vậy đúng là đại họa. Diệp Mặc nghĩ tới lúc trước hắn tới thần thú sơn mạch, đại thần chủ và nhị thần chủ không có mặt, chỉ có mình tam thần chủ xem ra. Hai thần chủ này tới xa. Vương Tả lại nói thêm, có lẽ anh Diệp không tin, cái phong ấn đó sau khi mở ra, bên trong dùng toàn là tiên tinh. Mặc dù tôi không tin tiên tinh xuất hiện ở tu chân giới, nhưng đó là tiên tinh không nghi ngờ. Hơn nữa Trác hội chủ và hành tu hội chúng tôi, đại thần chủ Lý Nhạc của thần thú sơn mạch cũng cho rằng đó là tiên tinh không nghi ngờ. Thành chủ Tạ chính sư của Tây Tu Thành cũng nghi ngờ. Có đoạn tiên linh mạch ở dưới xa cung cấp cho phong ấn vận chuyển tiên tinh, tiên mạch. Diệp mà không có cách nào trấn tĩnh, bỗng đứng dậy nói, cái phong ấn đó dù là hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà cái loại này không thể hấp dẫn. Cố ý đi một chuyến, tu sĩ Tây Tu Thành không thể thăng cấp, hắn cũng không phải chúa cứu thế. Cái mà hắn muốn chính là làm màn trầu quay không có phong ấn thế này. Nhưng mà bây giờ nghe thấy tiền tinh và tiền mạch cũng không thể nào nhẫn nhịn được kích động. Hắn chỉ dùng một viên tiền tinh thăng cấp được một tầng. Nếu như dùng nhiều tiền tinh cho hắn thì sao? Thêm vào đoạn tiền mạch nữa, đừng nói là hắn, đến tất cả người bên cạnh tu luyện cũng là làm ít công to. Thế Diệp Mặc động lòng, Vương Tà lại khẳng định không sai, chính là tiền tinh, còn về tiền mạch là do Tạ Thanh chủ suy đoán. Đúng lúc này, tên trưởng quầy của quán Trọ Tây Nguyệt lần nữa hoảng sợ đứng cạnh cửa truyền tin. Tam thần chủ thần thú sơn mạch tới thăm hỏi, hơn nữa còn nói mang đến đồ mà Diệp đại nhân cần. Diệp Mặc nghe câu này lập tức mừng rỡ, mời vào, nhanh mời vào, không cần, để tôi đích thân đón. Nói xong, Diệp Mặc vội vã muốn ra ngoài đón Tam thần chủ giao hoán trấn. Chương 1303, đối kháng vực. Ha ha ha. Không đợi Diệp Mặc đi ra, tiếng cười ha ha của Tam thần chủ giao hoán trấn truyền tới. Khi thấy Diệp Mặc đứng dậy, vội vã ôm quyền, Diệp huynh, sao mẫu không phụ sự nhờ vả, cuối cùng có được thứ Diệp huynh cần. Diệp huynh nhìn một chút xem liệu có đúng không. Nói xong, giao hoán lấy ra hộp ngọc bằng lạnh thấu xương đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận hộp ngọc, biết đây là bằng là hàng thực giá thật. Thần thức hắn quét vào trong, lập tức biết đây không chỉ là một gốc bằng là đã thành thục, còn là một gốc bằng là chỉ được hái xuống có mấy ngày. Diệp Mặc thu hồi bằng là sang vô cùng kích động. Giao huynh, anh thực sự giúp tôi một cái đại ân. Sau này giao huynh cần Diệp Mặc tôi hỗ trợ cái gì, cứ việc phân phó, Diệp Mặc tôi toàn lực giúp đỡ. Diệp Mặc thực sự cảm kích. Tam thần chủ thần thú sơn mạch thoạt nhìn không tốt cho lắm, nhưng làm việc lại nhanh chóng gọn gàng mà linh hoạt. Y tế mình không đi thần thú sơn mạch là tự mình đưa đồ tới. Tuy rằng Diệp Mặc biết người như Tam thần chủ đi tới Tây Tu Thành chắc chắn không có người nào dần làm khó dễ, nhưng dù sao thần thú sơn mạch và Tây Tu Thành là hai thế lực không mấy hòa hợp. Tầm quan trọng bằng là đối với hắn không cần nói cũng biết. Hiện tại hắn có thêm mấy cái linh mạch cực phẩm, nếu không có bất ngờ gì, hắn có thể miễn cưỡng tu luyện tới kiếp biến đỉnh. Một khi tấn cấp kiếp biến đỉnh, hắn là cần có đàn dược tấn cấp hóa chân. Hôm nay giao hoán chấn mang bằng là tới cho hắn, chẳng khác nào là miễn phí tấn cấp hóa chân cho hắn. Giao hoán chấn cảm nhận Diệp Mặc nhiệt tình hơn hẳn lúc trước, thậm chí bản thân cảm giác được có chút được yêu mà sợ, nên lại ỉ vội nói, giao mẫu tôi có thể kết giao một nhân vật lớn như anh Diệp là vinh hạnh của tôi. Lần này tôi muốn đưa cho Diệp huynh ninh dược, hay là muốn nhờ Diệp huynh luyện chế cho vài cái viên chân tủy đan. Giao hoán chấn trực tiếp nói, không hề quanh co, người ngồi còn chưa ngồi thì đã nói mục đích. Vốn là thấy Tam thần chủ thần thú sơn mạch tự mình tới Tây Tu Thành thì người Vương Tà là vô cùng kinh ngạc. Hiện tại bọn họ nghe đến Tam thần chủ muốn nhờ Diệp Mặc luyện chế chân tủy đan, nhất thời kinh hãi đứng lên. Diệp huynh có thể chế được chân tủy đan? Vương Tà hít một hơi rồi nói. Tam thần chủ lúc này ôm quyền nói với người Vương Tà, giao mỗ xin chào mấy vị, lần này giao mỗ tới là việc gấp, muốn gặp Diệp huynh cho nên không báo trước, mong Việt thành chủ cùng mấy vị thứ lỗi. Việt Mẫn lúc này không có đáp lễ lại nói, không có gì, không có gì. Nói xong thì cô cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Lúc này đối với cô mà nói, chuyện kinh hãi nhất không phải là việc Tam thần chủ đi tới Tây Du Thành, mà là chuyện Diệp Mặc thực sự chế được chân tủy đan hay không. Chân tủy đan là đan dược dùng để tu sĩ hóa chân khôi phục chân nguyên, cũng là đan dược trị thường cực phẩm. Tu sĩ hóa chân mặc dù là tồn tại cường đại nhất tu chân giới, nhưng mà tu sĩ hóa chân cũng có nhược điểm cực lớn. Đó chính là một khi chân nguyên khô kiệt hoặc là trọng thương cần khôi phục chân nguyên thì cần tiêu hao rất nhiều linh thạch. Và thời gian mà chân tủy đan có thể bù đắp lại cho khuyết điểm này. Đáng tiếc là chân tủy đan là đan dược thiên cấp cấp 9, người bình thường căn bản không thể nào luyện chế ra. Mấy người Việt Mẫn chấn động, bởi vì nếu như Diệp Mặc có thể luyện được chân tủy đan, vậy đồng nghĩa với hắn là đan vương cửu phẩm. Diệp huynh, anh là đan vương cửu phẩm. Ngưu Nhữ Dương vốn là ít nói, lúc này y vô cùng khiếp sợ. Một đan vương cửu phẩm trước mặt bọn họ, điều này so với việc Diệp Mặc thiên qua là xông qua thiên cương 36 vực là chấn động lòng người hơn. Giao án chấn lúc này hiểu được những người ở đây không biết việc Diệp Mặc là đan vương bát phẩm đỉnh, có chút đắc ý. Diệp huynh giờ là đan vương bát phẩm đỉnh cấp, tấn cấp đan vương cửu phẩm chỉ là ý niệm mà thôi, không có vấn đề gì. Quay lại việc chính, thì linh dược dùng luyện chế chân tủy đan tôi còn nhiều. Diệp huynh chỉ cần chuyên tâm luyện chế là được, luyện chế hỏng chúng ta làm lại. Diệp Mặc nghe lời giao huấn Hoán Chân nói thì khóe miệng cũng co quắp từng đợt. Lời như vậy đúng là chỉ có ba cái đại thần chủ thần thú sơn mạch nói ra mà thôi. Người khác thì ai dám nói linh dược luyện chế chân tủy đan nhiều chứ? Chẳng lẽ là không sợ gió làm đau lưỡi? Lúc này Diệp Mặc đã có bằng là nên tâm tình rất tốt. Hắn khẳng định bản thân chưa bao giờ có tâm tình tốt như thế này. Vì thế hắn là mời giao huấn Chân ngồi xuống, sau đó ôm quyền với mọi người. Không sai, Diệp Mẫu hiện giờ chưa phải đan vương cửu phẩm, chỉ là đan vương bát phẩm. Nếu muốn giúp giao huynh luyện chế chân tủy đan thì không có vấn đề. Lời của Diệp Mặc hoàn toàn không có vẻ ta đầy chút nào. Lúc trước hắn ở Tây Nguyệt luyện chế đan dược vài ngày, linh thảo cấp 9 lãng phí gần 20 gốc. Hiện tại muốn tấn cấp đan vương cửu phẩm chỉ cần thời gian ngắn, vì thế hắn mới dám nói có thể luyện chế chân tủy đan. Thực sự là đan vương cửu phẩm. Mấy người vương tạ hít một hơi. Một đan vương cửu phẩm ngồi trước mặt họ, không ngờ họ lại giống như người mù không biết. Ngược lại như cái kẻ thô lỗ tam thần trụ là người đầu tiên biết chuyện. Đây quả thực là chuyện đáng chê cười. Lập tức mọi người trở nên kích động. Đan vương cửu phẩm đấy, nếu như có thể kết sao được thì chỉ cần một lò đan dược cũng là đủ cho họ. Tu sĩ Hóa Trần tu luyện gian nan, ngoại trừ cái việc tuổi tài nguyên thừa thớt, thiếu thốn nhất là đan dược thiên cấp 9. Nếu có được đan dược thiên cấp 9, bọn họ sao là lo lắng vấn đề tu luyện. Đừng nghĩ ở đây đang có 4 năm tu sĩ Hóa Trần, nhưng có đan dược tấn cấp Hóa Trần cũng chỉ mình vương tà. Những người còn lại là thông qua linh thảo nghịch thiên để tấn cấp Hóa Trần đấy. Những loại linh thảo nghịch thiên này có bao nhiêu? Hơn nữa trực tiếp sử dụng linh thảo tấn cấp Hóa Trần rất nguy hiểm, bởi vì dược tính rất mãnh liệt, chỉ cần một chút rủi ro cũng là thần tử đạo tiêu. Cũng may là tại Tây Tích Châu nơi sản sinh linh thảo, các loại linh thảo cao cấp quá nhiều, bằng không hiện tại tu sĩ Hóa Trần căn bản đếm trên đầu ngón tay. Việt vẫn nhớ cái gì cô là hỏi Tam Thần Chủ. Tam Thần Chủ ngày đột nhiên cần Diệp Huynh chế chân tủy đan, có ai không muốn đi xa hỏa? Tam Thần Chủ trả lời với thần sắc buồn bã. Không sai, đại thần chủ của thần thú sơn mạch chúng tôi bị trọng thương ở phòng ấn xa hà, hơn nữa không thể khôi phục chân nguyên, vì thế tôi muốn nhờ Diệp Huynh chế chân tủy đan, sau đó lập tức tới phòng ấn xa hà. Là Vũ Kiếm lúc này đứng nói với Diệp Mặc. Diệp Huynh đúng là vậy, không lâu trước tôi là thu được phi kiếm truyền tin. Tam Thành Chủ Tây Tu Thành chúng tôi cũng trọng thương, nên chúng tôi muốn cuốn mời Diệp Huynh xuất thủ. Diệp Huynh cũng muốn đi xa hà. Tam Thần Chủ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, tuy rằng y biết tu vị Diệp Mặc thông thiên còn là đan vương, nhưng Diệp Mặc dù sao không phải tu sĩ Tây Ích Châu, sao có thể xuất thủ vì chuyện này. Diệp Mặc chưa kịp trả lời lại nghe bên ngoài Tây Nguyệt lâu vang lên tiếng gọi thanh thúy một cô gái. Sao Hoán Chấn, nếu như sau ba hơi thở mà ngươi không ra đây, ta là phá cái tức lâu thành mảnh nhỏ. Nghe được thanh âm, Giao Hoán Chấn là biến sắc, thậm chí là không kịp chào hỏi Diệp Mặc, nhanh chóng ra ngoài. Mấy người còn lại cùng Diệp Mặc là lập tức ra ngoài. Có người nào ở dám Tây Tu Thành hủy tức lâu Diệp Mặc ở? Vốn chỉ ở đây là có hai vị thành chủ Tây Tu Thành, hội chủ hành tụ hội cùng ở đây, còn là trưởng lão cung phụng Tây Tu Thành đệ nhất thương hội. Ở ngoài Tây Tức Lâu, hai cô gái xinh đẹp đang đứng, thoạt nhìn tuổi không lớn. Diệp Mặc lại biết cô gái áo hồng biết trước tuyệt là người trẻ tuổi, hơn nữa tu vị cô ta không thấp hơn so với Việt Mẫn là Hóa Chân tầng 7 đỉnh. Mà một cô gái mặc quần áo xanh nhạt đứng phía sau Diệp Mặc là cảm nhận cô ấy chỉ là hơn 20 tuổi, tu vị đã là hư thần tầng 1. Loại tư chất này không kém hơn là cạnh anh Ly ngày trước quen ở Nam An Châu. Ngoại trừ tư chất nghịch thiên, dung mạo cô gái này không kém hơn so với Tĩnh Văn. Yên lặng đứng sau cô gái áo hồng, không nói lời nào nhưng lại mang theo một cỗ khí tức bằng lãnh. Phi Hoàn tỷ, sắc mặt Giao Hoán Chấn vô cùng khó coi thì lễ với cô gái áo hồng, còn Diệp Mặc thì thấy có chút kỳ quái. Tên Tam Thần Chủ này vì phải cầu mình mới là cung kính, nhưng lần đầu tiên thấy hắn cung kính với người khác tới vậy. Cô gái áo hồng là cười lạnh một tiếng. Giao Hoán Chấn đừng có nhận thân lung tung, đem băng la của tao ra ra đi, sau đó tự trói mình tới Tuyết Lâm Hàn Trì bồi tội. Bằng không, mục phi hoàn ta hôm nay là chém lấy cái dao đầu của ngươi. Nói xong cô lật trực tiếp phóng ra hai pháp bảo trắng như tuyết, là một đóa băng hoa trên minh nguyệt song trảm. Sau khi pháp bảo phóng ra, không gian xung quanh nháy mắt trở thành bù vô cùng băng lãnh. Lát sau thì không khí trở nên rung động. Một số tu sĩ đứng xem lùi sau tránh liên lụy, vực dê mặc lại là đại thành. Khi khí tế băng lãnh của cô gái áo hồng phát ra, hắn biết đây chính là một loại băng vực. Loại băng vực này tu sĩ Hóa Chân sơ kỳ như Giao Hoán Chấn tuyệt không phải đối thủ. Vốn là Diệp Mặc dự định xem náo nhiệt, tới lúc cần thuận lợi là hỗ trợ giao hoán chấn. Nhưng mà hiện tại là liên quan tới Băng La hắn phải đứng ra rồi, bởi vì lúc này Băng La của giao hoán chấn nằm trong tay hắn. Thế để giao hoán chấn chịu tiếng xấu thay cho mình thì Diệp Mặc không có thói quen. Huống chi là hiện tại, giao hoán chấn không chỉ là chịu tiếng xấu mà chỉ cần một chút không cẩn thận là bị trọng thương dưới loại bực vực băng. Hắn đi tới trước mặt cô gái áo hồng nói khách khí. Vì đây tỷ này có chuyện gì xin mời vào trong nói chuyện. Giao huynh nếu có chỗ mạo phạm, vậy Diệp mỗ hướng đại tỷ bồi tội. Nói xong Diệp Mặc cố ý chắp tay lại. Vì lúc này hắn đoán được là Băng La giao hoán chấn chính là y trộm từ cô gái này. Hiện tại Băng La trong tay hắn thì hắn phải ra mặt đem sự tình ôm trên người. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc đi ra nhất thời hừ lạnh. Người là cái thứ gì cũng dám gọi ta là đại tỷ, ta nhổ vào. Cô chưa nói hết câu, băng vực tràn tới Diệp Mặc. Một kẻ còn trẻ tuổi như Diệp Mặc tối đa là hư thần. Một tu sĩ hư thần trong băng vực của mình không bị trọng thương thì cô cũng không lý. Đấy chính là Diệp Mặc cùng phe với giao hoán chấn. Hiển nhiên không phải thứ tốt, giết thì giết. Diệp Mặc cảm thụ khí thế che phủ trời đất băng vực hướng tới, sắc mặt biến đổi. Cô gái này thực ác độc. Nếu như người thường gặp băng vực có thể giữ mạng sao? Dù có thể giữ mạng cũng là trọng thương, thậm chí kiếp này coi như xong. Lửa giận Diệp Mặc dâng cao, khí thế tăng vọt, vực không ngừng mở rộng. Đồng thời tử đao lấy ra, lần đầu tiên hắn giao thủ tu sĩ hóa chân hậu kỳ. Cô gái áo hồng thấy Diệp Mặc vẫn dám lấy ra pháp bảo, mặt lộ khinh thường, sát khí mắt càng đậm. Khi cô đang muốn khống chế băng vực của mình xé tan Diệp Mặc thì kèn két một tiếng chuyển, sắc mặt cô lập tức đại biến. Chương 1304, Đan Vương Cửu Phẩm. Âm thanh kèn két tuy rất nhỏ nhưng càng là tu sĩ xung quanh là nghe rõ. Vẻ mặt cô gái tù bị hóa chân lộ ra cũng là hoàn toàn đoán ra thanh âm vực bị nghiền nát. Chỉ có tiếp cận vực đại thành mới có loại thanh âm khi nghiền nát vực. Băng vực của cô gái áo hồng vừa rồi hình thành mọi người thấy rõ, uy thế quả là vô cùng cường đại. Hiện tại bọn họ căn bản là không hề thấy Diệp Mặc động thủ, vậy mà phá vỡ vực của cô gái áo hồng. Cách giải thích duy nhất chính là Diệp Mặc là dùng vực chính mình mạnh mẽ phá vỡ vực đối phương. Có thể sử dụng vực của mình nghiền nát vực đối phương thì cần là tu vị về vực cao thầm thế nào, đại thành, thậm chí so với đại thành còn hoàn mỹ hơn mới có thể làm được. Băng vực cô gái áo hồng hiển nhiên tiếp cận đại thành, thậm chí đã là đại thành. Không ngờ vực này trước mặt Diệp Mặc không có năng lực. Tu vị Diệp Mặc quá mức kinh người, lập tức có người nhớ tới việc Diệp Mặc là tu sĩ nghịch thiên xông qua thiên cương 36 vực, đây là bình tâm trở lại. Một cái tu sĩ nghịch thiên xông qua thiên cương 36 vực, việc có thể dùng chính vực của mình phá vỡ vực tu sĩ hóa chân tầng 7 không phải chuyện khó. Cô gái áo hồng là thấy đối phương không hề động thủ phá vỡ vực của mình, sắc mặt đại biến. Dù là tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không thể nào đứng im bất động phá vỡ vực. Lập tức cô ta cảm giác không gian trói buộc xung quanh, cái cảm giác trói buộc càng ngày càng lớn. Cô thậm chí có cảm giác nếu cứ tiếp tục nói không chừng cô muốn cử động không thể nhúc nhích. Cô gái áo hồng cũng không dám do dự nữa, minh nguyệt song trảm lập tức phóng ra. Từng đợt thanh âm u vang lên xung quanh giống như là giữa ngày đông giá rét có gió lạnh thổi qua. Hai luồng ánh sáng mang theo hàn khí trực tiếp cắt ngang qua không gian giữa cô và Diệp Mặc, nhanh chóng đem Diệp Mặc bao phủ. Đồng thời Diệp Mặc nghe thấy tiếng thanh âm kèn két vang, hắn biết vực của hắn còn chưa hình thành bị minh nguyệt song chạm bằng lãnh phá tan. Lòng Diệp Mặc biết hiện tại vực của hắn đối với mặt tù sĩ hóa chân hậu kỳ còn quá yếu, liền lập tức phóng tử đao. Một cái luồng đao quang huyễn lệ vô cùng xẹt qua không gian giữa hai người đánh về phía cô gái áo hồng. Nguyễn Vân Hòa Sơn Đào thi triển ra, cô gái áo hồng nổi lên sát ý với Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng có sát tâm với cô ta. Nếu có người muốn giết mình, tới giờ Diệp Mặc chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Những tu sĩ xung quanh thấy đào quang hồng tím huyễn lệ vô cùng, thậm chí có người trở nên say mê. Nhưng những cái tu sĩ hóa chân khác thấy rõ một cái đạo đào quang tím hồng Diệp Mặc thực là mang sát ý vô tận, không giết không lùi. So với minh nguyệt song chẳng, cô gái áo hồng thì càng sắc bén. Từ đào quang tím hồng va chạm minh nguyệt song chẳng, sương mù băng hàn là đào quang màu tím cửa tử đào bắn ra xung quanh. Một số tu sĩ đứng khá gần nhất đồng thời toàn thân phát lạnh không hề do dự, nhanh lấy pháp bảo phòng ngự. Răng rắc, khi tử quang và băng vụ tàn thì thế đi của tử đào Diệp Mặc vẫn không bị trì hoãn, còn nguyệt minh song trả đối phương đã bị Diệp Mặc trực tiếp đánh bay. Cô gái áo hồng kinh hãi lập tức lấy một chiếc khiên chân khí trung phẩm miễn cưỡng che chắn trước mặt. Rầm một tiếng và chạm mạnh vang lên, kiện chân khí phòng ngự trung phẩm vì thiếu hụt chân nguyên cho nên bị tử đào Diệp Mặc chém thành hai nửa. Thẳng tới lúc này thì thế công tử đào mới hỏa hoãn. Cô gái áo hồng bị lực phản chấn vì khiên chắn bị nghiền nát, nhất thời phun một ngụm máu tươi bay ngược ra xa vài trăm thước mới dừng lại. Cô gái trẻ tuổi mặc đồ xanh nhạt vẫn là lạnh lùng lúc này kinh hoàng hẳn lên, vội lao tới đỡ cô gái áo hồng kêu lên thất thanh: "Sư phụ, người không sao chứ?" Lúc này Tử Đào mang theo vết máu của cô gái lần nữa trở về tay Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không có ý bỏ qua, tiến lên phía trước, khí thế là toàn thân tăng vọt. Tử Đào trong tay kêu ong ong, những tu sĩ xung quanh kinh hãi không ngớt. Một tu sĩ hóa chân tầng 7 không ngờ là không cầm cự thời gian nửa nén hương trước mặt Diệp Mặc đã bị thương. Cô gái áo xanh thấy Diệp Mặc còn muốn đánh tiếp thì mặt biểu lộ sợ hãi. Chỉ là cô chưa kịp nói gì thì Tam Thần Chủ giao oán chấn tới trước mặt Diệp Mặc nói: đa tạ Diệp huynh xuất thủ tương trợ, nhưng mà Diệp huynh hạ thủ lưu tình. Diệp Mặc dừng lại nhìn chằm chằm giao oán chấn. Cô ta vừa rồi còn muốn giết anh còn cầu tỉnh giúp cô ta. Tam Thần Chủ đã cười khổ: bằng là do tôi trộm qua cô ấy, không nghĩ cô ấy sớm phát hiện như vậy. Cho tới khi tôi từ xa Hà về, dù là cô ấy có phát hiện ra, lão đại lão nhị của tôi ra mặt giúp tôi thôi. Chỉ là không ngờ chân trước tôi mới bước tới Tây Tu Thành, chân sau cô ta tới. Nói tới đây là giao oán chấn dừng một chút tiếp tục nói: hơn nữa cô ấy là chủ nhân Tuyết Lân Hàn Chi, cho nên không thể giết. Về phần nguyên nhân tôi không giải thích, vì nó quá mức phức tạp. Diệp Mặc gật đầu: lúc trước là vì cô gái áo hồng này coi hắn là kiến hồi muốn giết hắn. Hiện tại bằng là không phải do hắn lấy trộm, cũng là do hắn gián tiếp tham gia. Nếu như cô gái này bị hắn giết dường như không hay, huống chi là giao oán chấn cũng đứng ra cầu tình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thu Tử Đào. Thấy Diệp Mặc thu hồi pháp bảo, giao oán chấn đại hỉ, vội hướng Diệp Mặc nói: Diệp sư huynh, tự thực là một người bạn chí cốt, giao oán chấn tôi xin đa tạ. Nhạc Phi, còn tránh ra. Cô gái áo hồng liền là yêu cầu đệ tử mình tránh ra, thu lấy pháp bảo, sau đó lạnh lùng nói với Diệp Mặc: vừa rồi nếu không phải tôi sơ suất, sao có thể dễ dàng bị thương như vậy? Nếu như người muốn động thủ vậy thì tốt, chúng ta làm lại. Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô ta. Nếu cô ta muốn tiếp tục động thủ, hắn không lưu tỉnh nữa. Lấy bằng là hắn đúng là không đúng. Nếu là muốn giết hắn thì không thể nào. Nếu như cô ta trực tiếp yêu cầu giao hoán chấn giao bằng là thì Diệp Mặc cũng không động tay. Hắn là không phải loại người là đoạt đồ người khác, mà còn là người khá ngay thẳng. Cô gái áo xanh lúc này đổi đề tài: sư phụ, con đi chào Ngưu cung phụ một chút. Cô gái áo hồng bị đệ tử của mình cắt trọng tâm câu chuyện, không có tiếp tục khiêu chiến. Diệp Mặc gật đầu: con đi đi. Kỳ thực không đợi cô gái áo xanh đi tới thì Ngưu Nhữ Dương lúc này tới đặt lễ vật cho Diệp Mặc đi trước mặt cô rồi. Đầu tiên lão ta khách khí chào cô gái áo hồng một tiếng: Mục tiên tử đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa. Cô gái áo hồng là hừ một tiếng không có trả lời. Cô gái áo xanh vội nói: Nhược Phi ra mắt Ngưu bá bá. Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô gái áo xanh, hẳn là cô ấy là một đường đều có cô gái áo hồng đi theo truy sát sau hoán chấn tới đây, tại sao gọi là cung phụng là của thương hội đệ nhất Tây Tù Thành Thành Ba Bá. Nhưng cô gái áo xanh bỏ bộ dạng lạnh lùng có thêm ý vị. Thế Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô gái áo xanh ra hoán chấn, lại tưởng Diệp Mặc nhìn chúng cô. Dù sao ngày trước khi Diệp Mặc tới Thần Tú Sơn Mạch, người hắn cũng không ít cái đẹp, nên là y chủ động nói nhỏ với Diệp Mặc: Diệp huynh, cô gái kia tên là Lãng Nhược Phi, cô ấy là thân truyền đệ tử Mục Phi Hoàn, chủ nhân Tuyết Lâm Hàn Trì, tư chất kinh người không gì sánh được. Hơn nữa cô ấy là con gái hội chủ đệ nhất thương hội Tây Tu Thành Lãnh Hàn. Nói tới đây thanh âm y càng nhỏ: Diệp huynh, nếu như muốn cô ấy thì cũng không phải không được, chỉ là hiện tại cô ấy là vị hôn thê của thiếu thần chủ Thần Tú Sơn Mạch Lượng Vô Lan. Nếu như Diệp huynh muốn. Tính cách giao hoán chấn cái là thẳng thắn, loại chuyện này là phong cách của y. Thực tế là không phải là Diệp Mặc thì sao y có thể nói chuyện này. Nhưng giọng y là dù nhỏ những người xung quanh hầu như nghe thấy. Diệp Mặc cười khổ, lòng hắn cảm thấy cái tên Tam Thần Chủ này đang cố ý. Chẳng lẽ y không biết truyền âm sao bản thân là mình có ý với cô gái áo xanh lạnh lùng ư? Hắn đâu có điên. Giao hoán chấn, người cầm miệng lại, nếu như người dám hồ ngôn loạn ngữ, ta xé lát cái miệng rộng của người. Cô gái áo hồng tức giận quát lên. Giao hoán chấn nghe được Mục Phi Hoàn quát tháo lại lần, nhìn cái vẻ mặt trong sáng là vô cùng thẹn thùng của Lãnh Nhược Phi, biết rằng bản thân vừa rồi quá lớn tiếng, nhưng y cũng không quá lưu ý, trực tiếp nói với Mục Phi Hoàn: Phi Hoàn tỷ, tôi giới thiệu một chút, vị này là Diệp Mặc, đan vương cửu phẩm, về phần tu vị tự cô cũng thấy. Mục Phi Hoàn vốn tức giận muốn mắng chửi, nghe đến giao hoán chấn giới thiệu Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm, lời nói thốt ra lập tức nuốt vào, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Đan vương cửu phẩm, điều này sao có thể? Không chỉ Mục Phi Hoàn ngây dại, tất cả tu sĩ xung quanh đứng xem chấn động với tin này. Đan vương cửu phẩm đây chẳng là phải là tồn tại truyền thuyết, hiện tại bọn họ là nhìn thấy, hơn nữa có ngày trước mặt. Hắn thật là đan vương cửu phẩm. Giọng điệu của Mục Phi Hoàn lúc này hòa hoãn hẳn đi, có chút khó tin nhìn giao hoán chấn. Giao hoán chấn cười đắc ý: đó là điều đương nhiên, tôi nói lung tung sao? Lúc trước tôi mời Diệp huynh giúp tôi chế một cái lò đan dược cực phẩm Tuyết Tang đan, lần này tôi lấy băng la của cô là muốn nhờ Diệp huynh hỗ trợ luyện chế, chân tủy đàn, cô hiểu chưa? Có khả năng luyện chế ra đàn dược cửu phẩm tuyết tang đàn, hiển nhiên ít nhất là đàn vương bát phẩm. Mà tu sĩ luyện chế ra chân tủy đàn đương nhiên là đàn vương cửu phẩm không nghi ngờ. Nhưng mà Mục Phi Hoàn lúc này nhớ tới mục đích của mình tới lên là lớn tiếng quát. Giao Oán Trấn, đem bằng là người trộm của ta giao ra đây. Giao Oán Trấn lại thật không ngờ tự vả miệng mình, tự dưng chủ động nhắc chuyện bằng là hiện tại là chọc giận Mục Phi Hoàn, y là nhanh gánh giải thích. Phi Hoàn tỷ, cô cũng biết lão đại của ta ở Sa Hà bị trọng thương, hiện tại là cần có chân tủy đàn cứu mạng, vì thế tôi chỉ có thể nhờ Diệp Huỳnh trợ giúp. Ngoài dữ liệu y chính là Mục Phi Hoàn nghe xong không để ý tới y, lại quay sang nhìn Diệp Mặc một cách bình thản. Bằng là có phải trên người anh không?